Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 35 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hôm nay, Hoàng Thiên chuẩn bị đi tới văn phòng mình ở siêu thị Phú Giai. Văn phòng rộng rãi và sang trọng thế này, vậy mà một tháng Hoàng Thiên chỉ tới đó vài lần. Khi Hoàng Thiên xuất hiện ở trong văn phòng, Sở Minh Hạo lập tức chạy đến, báo cáo đơn giản về công việc mình đã làm trong mấy ngày qua. Sau đó, đặt báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh các loại lên trên bàn làm việc của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không vội đọc những bản báo cáo này. Sau khi Sở Minh Hạo đi ra ngoài rồi, Hoàng Thiên mới cầm điện thoại lên gọi cho Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ, ở chỗ tôi có mấy bức cổ họa, đang cần chuyên gia phân tích đánh giá. Cậu có quen biết ai hay không? Vương Tiểu Vĩ trầm ngâm một lát rồi đáp. Anh Hoàng, anh chờ tôi một chút để tôi đi tìm. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Sau khi cúp máy, Hoàng Thiên lấy mấy bức tranh trong túi càn khôn của mình ra. Mấy bức tranh này Hoàng Thiên đang chuẩn bị tìm một chuyên gia đánh giá, sau đó treo những bức tranh ở đó bên văn phòng của mình. Về phần những món đồ gốm tinh xảo, chúng hoàn toàn là bảo vật quốc gia. Những món đồ gốm sứ này đã được Hoàng Thiên lấy ra trưng bày trong phòng. Nếu như người trong nghề nhìn thấy món đồ sứ này, thấy chúng được trưng bày ở văn phòng giống như một món đồ trang trí, thì chắc chắn phải trố mắt ra nhìn. Vài phút sau, Vương Tiểu Vĩ lập tức gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Vĩ vui vẻ nói, anh Hoàng, viên lão Văn Gia Viên của Trân Bảo Cát là cao thủ ở đây, em đã liên hệ được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa hàng Văn Gia Viên. Vậy thì được, gặp mặt ở cửa hàng Văn Gia Viên. Hoàng Thiên cúp máy, cầm mấy bức tranh chữ này lên rồi rời khỏi siêu thị Phú Giai, đích thân lái xe đến Văn Gia Viên. Sau khi tìm một chỗ đổ xe ở gần cửa Văn Gia Viên, Hoàng Thiên thấy Vương Tiểu Vĩ đã ở cửa Phan Gia Viên chờ mình. Hắn nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ vội vàng vẫy tay. Vương Tiểu Vĩ trông thấy Hoàng Thiên thì mừng rỡ nói. Anh Hoàng, đi thôi, tôi đưa anh vào. Trân Bảo Cát chắc chắn là cửa hàng đồ cổ độc đáo nhất lẫn lớn nhất ở Phan Gia Viên. Cổ hương cổ sắc có hai tầng, mỗi tầng đều có diện tích rất lớn. Vương Tiểu Vĩ dẫn đường, không bao lâu sau, hai người đã đi đến trước cửa Trân Bảo Cát. Ở cửa có một nhân viên đi ra nhiệt tình đón tiếp bọn họ. Chào hai anh, hoan nghênh hai anh đến Trân Bảo Cát. Vương Tiểu Vĩ xua tay nói, chúng tôi tìm viên lão, đã hẹn từ trước rồi, tôi tên là Vương Tiểu Vĩ. Nhân viên đứng ở cửa nọ hơi ngạc nhiên, hai người này còn trẻ như thế lại có thể hẹn được viên lão. Nhưng mà anh ta rất nhanh đã tỉnh táo lại rồi nhiệt tình nói. Hai anh chờ một lát, tôi đi thông báo cho viên lão. Hai người bước vào cửa hàng, bên trong cửa hàng rộng lớn chỉ toàn đồ cổ, trưng bày rất nhiều đồ cổ. Nhưng chủ yếu là các tác phẩm thư pháp, tranh cổ, ngoài ra còn có một ít đồ sứ. Hoàng Thiên nghĩ thầm, có lẽ viên lão này trên phương diện thư họa có trình độ rất sâu, hoặc có năng lực giám định vô cùng xuất sắc. Quả nhiên, Vương Tiểu Vĩ nói tiếp. Anh Hoàng, viên lão này đã đạt đến cấp bậc thái đấu trên phương diện thu gom và giám định các tác phẩm thư pháp hội họa. Trước đây, ông ấy từng là phó quản lý viện bảo tàng cố cung. Sau khi về hưu, mới mở cửa hàng Trân Bảo Cát nổi tiếng này. Hoàng Thiên gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Viên lão này quả nhiên không hề đơn giản, không ngờ lại còn là nhân vật cấp bậc thái đấu. Rất nhanh, có một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng sủa, đi từ trên tầng xuống. Thấy Vương Tiểu Vĩ và Hoàng Thiên, ông lão lộ ra nét mặt hiền lành, bước tới. Vương Tiểu Vĩ lễ phép chào hỏi. Ngài là viên lão có phải không? Ông lão gật đầu. Cậu là Tiểu Vĩ sao? Lúc cậu còn nhỏ, tôi còn bế cậu cơ đấy. Không ngờ, bây giờ cậu đã lớn từng này rồi. Vương Tiểu Vĩ gãi đầu, cười nói. Viên lão à, đây là bạn tốt của cháu, Hoàng Thiên. Anh Hoàng có mấy bức tranh, muốn làm phiền ngài kiểm tra giúp. Hoàng Thiên ngay lập tức bước đến, lễ phép nói. Viên lão, lần này làm phiền ông rồi. Viên lão vui vẻ cười nói, không sao không sao, tôi là bạn cũ của ông nội Tiểu Vĩ, chuyện này cũng coi như là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng đồ vật của cậu chắc là không có đơn giản rồi. Viên lão là một cao thủ cấp bậc thái đấu, trong giới sưu tầm đồ cổ có uy tín rất cao, có thể khiến viên lão đích thân kiểm tra chắc chắn không phải đồ vật đơn giản. Hoàng Thiên khiêm tốn cười nói, về phương diện này tôi chỉ là người bình thường, nhưng đồ vật thì chắc có thể coi là vậy rồi. Viên lão nhìn thấy túi lớn trong tay Hoàng Thiên, sau đó vẫy tay. Đi nào, chúng ta lên trên tầng, chỗ này không phải nơi để nói chuyện. Trong phòng tiếp khách lớn và độc lập ở trên tầng 2, viên lão mời mọi người ngồi. Một nữ nhân viên trẻ tuổi mặc sườn xám bưng trà tới cho mọi người, sau đó nhẹ nhàng đóng kín cửa, cẩn thận đi ra ngoài. Bên trong phòng tiếp khách chỉ còn có 3 người, viên lão cảm thấy hứng thú rồi nói. Hoàng Thiên, cậu lấy đồ của cậu ra đây, để ông lão này nhìn một chút. Viên lão, vậy thì phiền ngài rồi, phiền ngài kiểm tra giúp tôi. Nói xong, đầu tiên Hoàng Thiên lấy ra một bộ tranh vẽ chân dung của Diêm Lập Bản. Bức tranh từ từ được mở ra trên chiếc bàn cổ dài. Đây là một bức tranh rộng khoảng 2 thước, dài 5-6 thước. Ngay khi nhìn thấy tờ giấy ố vàng, viên lão đã biết bức tranh này chắc chắn có lịch sử lâu đời. Là nhìn những nhân vật sống động y như thật trên bức tranh, cuối cùng mới để ý chỗ ký tên. Viên lão quả thật không thể nào tin vào mắt mình, tiến lên vài bước, cúi người cẩn thận xem xét, giống như bị mê hoặc. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của viên lão đang dần trở nên gấp gáp, sắc mặt ửng hồng, có vẻ vô cùng kích động. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của viên lão đang tăng lên. Vương Tự Vĩ ở bên cạnh cũng nhìn ra sự khác thường. Thấy viên lão như vậy, Vương Tự Vĩ cũng nhích lại gần, cẩn thận nhìn kỹ bức tranh. Ông nội của Vương Tự Vĩ cũng rất thích sưu tầm, cũng sưu tầm một ít tranh cổ, cho nên Vương Tự Vĩ không phải là người không có chút kiến thức nào về mảng này. Vương Tự Vĩ nhìn một lát, ngay sau đó thốt lên kinh ngạc. Anh Hoàng, đây là thật hay giả? Vậy mà lại là bức tranh Tần Vương Ngao Du Đồ của Diêm Lập Bản. Chuyện này thật sự không thể nào tin. Hoàng Thiên đã bình tĩnh hơn nhiều. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười nói. Tôi cũng không biết bức tranh này có phải là thật hay không. Kết quả cuối cùng còn phải chờ phán đoán của viên lão. Viên lão vô cùng hưng phấn, cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Không ngờ lúc sinh thời còn có thể thấy một tác phẩm tuyệt thế đến vậy. Viên lão đã nhìn quen với sóng to gió lớn, nhưng mà vẫn không thể kìm nén được sự kích động, không sao bình tĩnh được. Viên lão cẩn thận nghiêm túc nhìn bức bảo vật vô giá, thậm chí còn trịnh trọng đeo găng tay trắng như tuyết, lấy ra một cái kính lúp nhìn rất cẩn thận. Khi mới bắt đầu, tâm trạng của viên lão còn rất hưng phấn, nhưng dần dần sự hưng phấn trên khuôn mặt già nua cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt trang trọng, nghiêm nghị, tôn kính đối với tác phẩm hội họa tuyệt thế nổi tiếng này. Bên trong phòng tiếp khách vô cùng yên tĩnh, rất lâu sau, viên lão mới buông kính lúp trong tay mình xuống, cẩn thận từng ly từng tí một, đích thân cuộn bức tranh, xúc động nói. Không nghĩ tới, lại có thể thấy tác phẩm quý giá như vậy, đây là bảo vật vô giá. Nhìn thấy viên lão cẩn thận từng ly từng tí cuộn bức tranh, Vương Tiểu Vĩ mới nói. Viên lão, bức tranh này thật sự là bút tích của Diêm Lập Bản hay sao? Viên lão gật đầu. Theo phán đoán của tôi thì thật sự là bút tích của Diêm Lập Bản. Viên lão nói đây là bút tích của Diêm Lập Bản thì chắc chắn là đúng không sai. Mặc dù Hoàng Thiên biết đây là bút tích thật, nhưng viên lão là nhân vật đã đạt tới cấp bậc thái đấu, vì vậy hắn thật sự rất yên tâm. Hoàng Thiên lại lấy ra một bức thư pháp từ trong túi của mình, nói với viên lão. Viên lão à, ở chỗ tôi còn có một bộ thư pháp, phiền ngài xem giúp tôi một chút. Nói xong, Hoàng Thiên đặt bức thư pháp lên bàn, từ từ trải ra. Bức thư pháp từ từ bày ra trước mặt viên lão. Viên lão cũng rất chờ mong, theo kinh nghiệm trải qua sóng gió nhiều năm của ông, vậy mà lại phát hiện tim mình cũng đang đập loạn. Ánh mắt viên lão cẩn thận nhìn chăm chăm vào bức thư pháp vừa mở ra này. Khi toàn bộ bức thư pháp hoàn toàn được mở ra, ánh mắt của viên lão ngay lập tức dán chặt trên tác phẩm thư pháp bằng chữ Khải. thời gian xung quanh ông tựa như ngừng lại. Viên lão đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn vào tác phẩm thư pháp viết bằng chữ khải trên mặt bàn. Hô hấp không kềm chế được trở nên gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng. Chứng kiến tình huống khác thường như vậy, Vương Tiểu Vĩ bỗng dưng lo lắng, lập tức nhẹ nhàng gọi. Viên lão ạ? Tiếng gọi của Vương Tiểu Vĩ càng lúc càng lớn, gọi liên tiếp mấy tiếng. Nghe tiếng gọi, viên lão mới từ trạng thái ngây ngẩn phục hồi lại tinh thần, rồi lẩm bẩm. Không thể tin được, không thể nào tin. Vương Tiểu Vĩ thân thiết hỏi. Viên lão, ngài không sao chứ? Viên lão hồi phục lại tinh thần, nhưng mà vẻ kích động trên khuôn mặt vẫn chưa rút, nhìn Hoàng Thiên rồi xúc động nói. Cậu Hoàng, cậu mang đến cho tôi một bất ngờ quá lớn. Nếu tôi không nhận nhầm, thì đây là tác phẩm Trung Nguyên Vọng Nguyệt Thiếp của Nhan Chân Khanh. Đây chính là bảo vật vô giá. Nói rồi, viên lão lại đeo một đôi găng tay mới màu trắng như tuyết, rất chăm chú, vô cùng cẩn thận xem xét. Có vẻ thưởng thức tác phẩm nhiều hơn là giám định. Bộ tác phẩm thư pháp này, viên lão nhận định đây là bút tích thật. Viên lão nhìn một lúc lâu, không nỡ thu hồi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí một cùng bộ thư pháp này, sau đó mới nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, vật báu quý giá thế này, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ định giá tương xứng cho cậu. Hoàng Thiên cười nói, viên lão, ngài đừng đùa, tôi thì có cái gì mà phải lo. Thấy Hoàng Thiên nói vậy, viên lão vô cùng vui. Nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy rồi, thì cậu cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ dùng mức giá cao tương xứng rao bán tác phẩm này. Có lẽ sẽ mất vài ngày. Khi nào làm xong, tôi sẽ gọi cho cậu. Không sao, vậy thì làm phiền viên lão ngài. Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ ngồi ở phòng tiếp khách của viên lão một lúc. Mọi người cùng nhau trò chuyện hồi lâu. Bên trong túi lớn của Hoàng Thiên vẫn còn có một bức cổ họa, nhưng bây giờ Hoàng Thiên lại không tiện lấy ra tiếp. Viên lão đã hơn 70 tuổi rồi, với một người già lớn tuổi như thế, lỡ như quá phấn khích thì sẽ phải nhập viện mất, như vậy cũng không tốt. Sau khi rời khỏi Trân Bảo Các, Vương Tiểu Vĩ hâm mộ nói. Anh Hoàng, em ngày càng hâm mộ anh nha, anh lại có thể kiếm được mấy món đồ tốt như vậy. Ông nội em cũng rất là thích sưu tầm. Nhưng mà mấy món đồ đó thật sự không sánh được với hai món đồ kia của anh. Ông nội Vương cũng thích sưu tầm đồ cổ hay sao? Sao mà không thích cơ được? Sau khi ông nội em lui khỏi chức vụ, liền rất thích sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là tranh chữ. Mỗi bức tranh ông đều coi như bảo bối, ngay cả em còn không có được động vào kìa. Hoàng Thiên cảm thấy ngạc nhiên, ông nội của Vương Tiểu Vĩ lại thích sưu tầm đồ cổ đến vậy. Viên lão lại là nhân vật cấp bậc thái đấu trong giới sưu tầm đồ cổ, chẳng trách Vương Tự Vĩ có thể liên lạc cùng với viên lão. Hoàng Thiên và Vương Tự Vĩ vừa cười vừa nói, vừa đi ra khỏi Phan Gia Viên, đến cửa hai người tách nhau ra rồi lái xe đi. Hoàng Thiên về đến Vân Trạch Cốc, cha mẹ hắn đều đang ở đây. Mấy ngày nay, cha mẹ hắn thường xuyên lái xe đi dạo vòng quanh thủ đô. Có bao nhiêu ngõ ở thủ đô hai người đều đi hết. Có lẽ hai người cũng vừa trở về, hiện đang ngồi trên sofa. Thấy Hoàng Thiên đi vào, Hoàng Kiến Quân cười nói. Tiểu Thiên, cha và mẹ con vừa mới bàn bạc với nhau, chuẩn bị ra nước ngoài du lịch một chuyến. Hoàng Thiên lập tức đồng ý. Vậy cũng được, mọi người có thể ra nước ngoài mở mang tầm mắt, du lịch nghỉ ngơi thư giãn cũng tốt. Đúng rồi, hai người đã đăng ký đoàn du lịch nào chưa? Phùng Xuân Nga hài lòng cười nói, cha và mẹ, ngày mai sẽ đi đăng ký tham gia đoàn du lịch. Trước tiên đến Nam Triều Tiên và Nhật Bản chơi một chút, có lẽ khoảng hơn nửa tháng. Hai người đi chơi lâu chút cũng không có sao, còn không thiếu tiền đâu. Khi cha mẹ đăng ký đoàn du lịch, nhất định phải chọn chỗ tốt. Không cần để ý đến một chút tiền đó, quan trọng là phải vui. Hoàng Thiên biết, hiện nay có rất nhiều công ty du lịch thông báo giá tiền rất thấp để thu hút khách hàng. Sau đó khi đi du lịch lại cộng thêm một ít tiền chỗ này, thêm một ít tiền chỗ kia. Chuyến đi không bao gồm cái này, không bao gồm cái kia rất là phiền phức. Hoàng Kiến Quân nói, Chuyện này cha mẹ biết, cha mẹ sẽ chọn những hãng du lịch nổi tiếng. Chỗ nào giá cả quá thấp, cha mẹ sẽ không đi. Con trai, con cứ an tâm nha. Mấy ngày nữa Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga sẽ đi du lịch. Bên trong biệt thự, ngoài Hoàng Thiên ra thì chỉ có mười mấy người giúp việc. Thời gian của Hoàng Thiên chủ yếu là dành để tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đến thủ đô xem xét tình hình hoạt động của siêu thị Phú Giai và đến thăm Hàn Tuyết một chút. Hàn Tuyết hiện đang làm việc ở quảng trường thương mại Phú Giai, có diện tích 68 vạn mét vuông ở gần thôn Quang Trung. Tạm thời cô đang quản lý chi nhánh phụ trách bộ phận mỹ phẩm. Về phía siêu thị Phú Giai, hiện siêu thị đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa hàng quy mô lớn thứ hai tại thủ đô. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, chỗ này chính là một siêu thị chuẩn bị chuyển nhượng, có diện tích hơn 3 vạn mét vuông. Sở Minh Hào đã cho người đến nơi bắt đầu bàn bạc với đối phương. Ngoài ô thủ đô, trung tâm phân phối hậu cần lớn đã bắt đầu khởi công. Diện tích của mảnh đất này ở vào khoảng vài trăm mẫu, gần đường quốc lộ. Khoảng cách đến tuyến đường giao thông chính lớn cũng khá là gần, giao thông vô cùng thuận lợi. Miếng đất này có diện tích mấy trăm mẫu, trung tâm phân phối hậu cần mới xây chưa cần sử dụng tới diện tích lớn đến vậy, nên hiện đang để trống một phần đất. Sở Minh Hạo vẫn đang suy nghĩ xem nên sử dụng phần đất trống này như nào. Khoảng thời gian trước, Long Thuận Cường nhận được thông tin từ cấp dưới. Ở khu vực biên giới hoang mạc Tây Cương phát hiện rất nhiều vật liệu nghi là tài liệu thứ ba. Long Thuận Cường gọi điện thoại cho Hoàng Thiên, hiển nhiên là muốn mời Hoàng Thiên đích thân đến xem rồi xác nhận. Sau khi cúp máy, trong lòng Hoàng Thiên nóng hừng hực. Tài liệu thứ ba là gì? Chỉ có Hoàng Thiên là người biết rõ nhất. Dựng bản vẽ mà Hoàng Thiên đưa cho Long Thuận Cường và những người khác, bên trên đều là những vật liệu và linh thảo cấp 1, cấp 2, là thứ người tu chân cần. Nhưng hắn không ghi tên gọi, chỉ đánh số. Tài liệu số 3 chính là hắc quang lưu thiết, là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế trận kỳ cấp 2. Số lượng sử dụng chiếm hơn 8 thành nguyên liệu dùng làm trận kỳ. Ngày mai, Hoàng Thiên sẽ đi tới hoang mạc Tân Cương, đã bàn bạc công việc rất cụ thể với Long Thuận Cường qua điện thoại. Hoang mạc Tân Cương nằm ở phía Bắc, Trung Quốc. Hoang mạc Tân Cương rộng lớn hầu như không có người ở. Khắp nơi đều là sa mạc mênh mông, còn có sa mạc Gobi hoang vu rộng lớn. Sa mạc chiếm diện tích một nửa còn lại là sa mạc Gobi. Trung Quốc có diện tích hơn 1.000 vạn km², đây là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Hoang mạc Tân Cương chiếm khoảng 1/4 diện tích toàn bộ đất nước này. Ở đây có rất nhiều nơi đều không có người ở. Mấy chục năm gần đây, quá trình sa mạc hóa tăng nhanh. Diện tích của hoang mạc Tân Cương dường như đã rộng hơn rất nhiều. Quanh năm đều có gió và cát, thậm chí có lúc còn có bão cát. Có người nói 1-2 ngàn năm trước, hoang mạc Tân Cương không giống vậy. Nơi này có những ốc đảo lớn, có những dòng sông trong vắt và những nền văn minh huy hoàng. Tuy nhiên, với sự mở rộng của sa mạc, những nền văn minh này đều bị nhấn chìm bên dưới những cơn bão cát. Lần này coi như là một chuyến đi xa, Hoàng Thiên gọi điện cho Trịnh Nhược Đồng, tiếp theo lại gọi cho Sở Minh Hạo. Sau đó hắn bắt đầu ra ngoài chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết. Hoàng Thiên chuẩn bị lều vải chất lượng tốt nhất, còn chuẩn bị rất nhiều nước suối, một ít đồ ăn vặt, thậm chí còn có một ít dụng cụ nấu ăn và gia vị. Tất nhiên hắn cũng chuẩn bị bản đồ và la bàn. Hầu hết những thứ này đều được hắn bỏ vào túi càng khôn. Hoàng Thiên đeo một chiếc túi leo núi lớn, ngày hôm sau lập tức lên máy bay, bay thẳng đến tỉnh lỵ Ô Thị của Tân Cương. Khi Hoàng Thiên xuống máy bay ở Ô Thị, có một người đàn ông cường tráng khoảng 30 tuổi đi đến đón hắn. Người này có tu vi huyền cấp sơ kỳ, đây là do Long Thuận Cường tự mình sắp xếp. Sau khi lên xe của người đàn ông này, người đàn ông nọ mới nói: "Chào Thái Thượng Trưởng Lão, tôi tên là Hoàng Bưu, phụ trách chuyến đi lần này của ngài." Hoàng Thiên ôn hòa nói: "Cứ gọi tôi là Hoàng Thiên đi, chuyện này làm phiền anh rồi. Việc này không thể chậm trễ, hôm nay chúng ta ngay lập tức đi tới Nguyệt Lượng Sơn theo như dự định đi." Nơi mà hắc quang lưu thiết xuất hiện là ở Nguyệt Lượng Sơn bên trong hoang mạc Tân Cương rộng lớn. Nơi này không phải là vùng đất trung tâm hoang mạc Tân Cương mà có thể coi là khu vực gần biên giới. Bây giờ còn chưa đến buổi trưa, thời tiết bên ngoài cũng rất tốt. Hoàng Thiên chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường ngay. Hắn phải sớm xác nhận một chút. Nếu như đúng là Hắc Quan Lưu Thiết thì phát tài rồi. Trong điện thoại Long Thuận Cường đã nói nơi đó có số lượng rất lớn. Ban đầu Long Thuận Cường muốn mang một khối đến cho Hoàng Thiên. Nhưng theo miêu tả của Long Thuận Cường, Hắc Quan Lưu Thiết này không thể tách rời. Vì vậy không cần phải phiền phức như thế, Hoàng Thiên sẽ đích thân đến. Sự sắp xếp ổn thỏa của Long Thuận Cường, sau khi xe rời sân bay cũng không đi vào ô thị mà đi thẳng tới một khu doanh trại quân đội ở vùng ngoại thành. Nơi đó đã có một chiếc máy bay trực thăng quân đội đang chờ sẵn. Hoàng Thiên không ăn cơm trưa mà trực tiếp lên máy bay. Hoàng Bưu cũng đi cùng hắn. Tiếng máy bay cất cánh vang dội bay thẳng về núi Nguyện Lượng. Trên máy bay, thông qua miêu tả của Hoàng Bưu, Hoàng Thiên mới biết núi Nguyện Lượng là cách gọi từ thời xa xưa. Hơn 1.000 năm trước, núi Nguyện Lượng là một vùng núi rộng lớn có rất nhiều cư dân sinh sống. Với sự sa mạc hóa dần dần của nơi này, giờ đây nó đã trở thành một mảnh hoang mạc Gobi rộng lớn hoang vu, không có dấu chân của con người. Núi Nguyện Lượng cũng dần dần bị phong hóa. Ban đầu núi Nguyện Lượng không cao lắm, bây giờ đã hoàn toàn cao hơn 300 mét. Đá trên bề mặt núi đều bị vỡ vụn thành cát hoặc đá nhỏ, do bị gió lớn thổi quanh năm. Những hạt cát và hòn đá nhỏ này đều bị gió thổi bay hết, chỉ còn lại những tảng đá lớn. Núi Nguyện Lượng cũng không còn dáng vẻ năm xưa. Cũng có thể là do lớp đá trên bề mặt đã bị gió thổi bay hết, nên Hắc Quan Lưu Thiết được chôn sâu ở bên trong ngọn núi mới lộ ra ngoài và được phát hiện. Máy bay trực thăng bay với tốc độ khá nhanh, con đường cái khoảng cách mấy trăm mét, rất nhanh đã đi hết một nửa, dần dần tiến vào hoang mạc hoang vu. Ở trên trực thăng, quan sát hoang mạc rộng lớn rất bằng phẳng, rộng mênh mông vô bờ bến, cảnh tượng vô cùng hoang tàn. Ở đâu cũng đầy cát và đá, ở giữa còn có điểm xuyến thêm vài bụi cây thấp bé đứng lẻ loi. Nhìn một vùng hoang mạc rộng lớn, Hoàng Thiên nghĩ, nếu như có người bị lạc vào bên trong hoang mạc này, không có thức ăn, không có nước uống, chỉ cần mấy ngày là đã đủ ngõm củ tỏi. Đúng là một vùng đất hoang vu không có lấy một bóng người. Máy bay trực thăng bay dần về phía trung tâm sa mạc Gobi. Thời tiết vốn đang rất tốt lại dần dần thay đổi. Trên bầu trời hoang mạc rộng lớn, từng trận gió lớn thổi quét, thỉnh thoảng còn có lẫn cát bụi. Nhìn qua chỉ thấy cát bụi đang cuồn cuộn bay. Hoàng Bưu nói, anh Hoàng, đây là kiểu thời tiết điển hình của hoang mạc Tân Cương. Ở nơi này, quanh năm đều có gió lớn và bão cát. Đặc biệt là khu vực trung tâm của hoang mạc, cho dù là máy bay trực thăng cũng sẽ có thể bị cuốn vào bên trong cơn bão. Hoàng Thiên gật đầu, nhìn cơn gió lớn thổi cát vàng bay đầy trời. Theo độ mạnh lên của cơn gió, chiếc máy bay trực thăng càng rung chuyển rõ ràng hơn. Nét mặt hai phi công trên máy bay trực thăng cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu lái máy bay trực thăng lên, mục đích là lợi dụng độ cao tránh gió mạnh lẫn cát vàng. Tình huống này rất nguy hiểm, nếu như bị một lượng lớn cát vàng bay vào động cơ của máy bay thì sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Gió to mang theo cát, tầm nhìn là 100-200 mét, bay trong hoàn cảnh này vô cùng nguy hiểm. Trực thăng bay thẳng lên, cuối cùng bay đến độ cao 4-5.000 mét. Nhìn từ vị trí này nhìn xuống chỉ thấy cát vàng bay đầy trời. Phía dưới là hoang mạc rộng lớn, tất cả đều là cát vàng mênh mông vô bờ đang bị gió thổi bay. Thời tiết ở đây thay đổi rất nhanh đến mức không thể tưởng, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Máy bay bay với tốc độ hơn 100 km/h, dần dần bay đến gần bầu trời nơi núi Nguyện Lượng. Bên dưới máy bay trực thăng vẫn là hoang mạc rộng lớn cát vàng cuồn cuộn. Gió to kèm theo cát vàng tàn phá mọi thứ xung quanh. Mặc dù cường độ gió thổi có yếu hơn, nhưng bây giờ máy bay trực thăng mà hạ xuống thì chỉ có nước chết. Hoàng Bưu lo lắng nói, anh Hoàng, thời tiết quá xấu. Hay là ngày mai chúng ta đến thử vận may có được không? Hoàng Thiên hiển nhiên không muốn từ bỏ, nói với Hoàng Bưu, chúng ta đợi thêm một lát đi. Tôi thấy cường độ gió đang yếu dần rồi. Hoàng Thiên đã nói như vậy, Hoàng Bưu đương nhiên phải nghe theo. Trực thăng bay lòng vòng trên không trung, chờ gió to yếu dần. Thời gian trôi qua từng phút, gió to dường như đã yếu hơn nhiều, nhưng hạ cánh vào lúc này vẫn hơi nguy hiểm, cho nên tốt nhất là chờ thêm một lát. Tốt nhất là chờ cho gió ngừng thổi, có điều lại xuất hiện một tình huống bất ngờ. Một phi công ngồi ở buồng lái quay đầu nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, chúng ta không thể nào tiếp tục bay vòng quanh ở trên bầu trời được nữa. Lượng nhiên liệu tiêu hao rất lớn, nhiên liệu hiện nay chỉ đủ để cho chúng ta bay trở về. Không đủ nhiên liệu sao? Đây thật sự là một vấn đề khó giải quyết. Hoàng Thiên nhìn hoang mạc rộng mấy ngàn mét ở bên dưới, suy nghĩ một lát rồi nói. Mọi người quay trở về đi, tôi sẽ nhảy dù xuống từ đây. Hoàng Bưu vội nói. Anh Hoàng, nhảy dù ở đây là vô cùng nguy hiểm, phía dưới còn có gió rất mạnh. Những cơn gió này sẽ thổi anh bay ra rất xa khu vực mục tiêu. Chẳng qua Hoàng Thiên đã quyết có rất nhiều hắc quang lưu thiết ở bên dưới. Chuyện này đối với Hoàng Thiên mà nói quả thật là có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Thấy thái độ kiên quyết của Hoàng Thiên, phi công đành điều khiển máy bay trực thăng hạ thấp xuống hết mức có thể. Hạ xuống độ cao khoảng 2.000 mét, không thể hạ xuống hơn được nữa. Hoàng Thiên cầm một chiếc dù lên chuẩn bị nhảy, hỏi cách sử dụng chiếc dù rồi chuẩn bị nhảy xuống. Hoàng Thiên đúng là rất dũng cảm. Thấy Hoàng Thiên không biết sử dụng dù, rõ ràng đây là lần đầu hắn nhảy dù. Hoàng Bưu và hai phi công mặc trang phục sặc sỡ đều rất lấy làm kinh hãi. Hoàng Bưu vội vàng lên tiếng. Anh Hoàng, không nên nhảy đâu, như vậy quá là nguy hiểm. Hoàng Thiên cười nói. Không sao, anh quên tôi là ai rồi ư? Nhờ tới, Hoàng Thiên có thể là cổ võ giả thiên cấp, Hoàng Bưu mới yên tâm hơn. Tự mình hướng dẫn Hoàng Thiên cách sử dụng dù nhảy, đồng thời kiểm tra dù cẩn thận lần nữa đảm bảo không có vấn đề gì. Hoàng Thiên đeo dù lên, một tay hắn xách túi leo núi cỡ lớn của mình, đi tới cửa khoang máy bay trực thăng. Tạm biệt mọi người. Nói rồi hắn tiêu sái nhảy xuống, động tác vô cùng đẹp mắt. Thân mình Hoàng Thiên nhanh chóng lao xuống, nhanh chóng rơi vào trong sa mạc cát vàng mênh mông. Không nhìn thấy Hoàng Thiên đâu, máy bay trực thăng cũng bắt đầu bay trở về. Lại nói về Hoàng Thiên, sau khi nhảy ra khỏi máy bay trực thăng, hắn cảm giác mình đang hạ xuống nhanh chóng. Tiên gió thổi vù vù ở hai bên tai, cát ở bên trong không khí phả vào mặt. Hoàng Thiên lập tức vận chuyển linh khí, hình thành một vòng tròn nho nhỏ bảo vệ mặt mình. Khi vòng bảo hộ được hình thành, hắn không còn phải lo lắng về những hạt cát này. Hoàng Thiên mở mắt ra, nhìn về núi Nguyện Lượng, phán đoán phương hướng, rồi lại ước lượng độ cao bung dù. Khi giảm xuống độ cao khoảng chừng 1.000 mét, Hoàng Thiên bung dù, dù nhảy lập tức mở ra, tạo thành một cái dù hình bông hoa rất lớn ở trên không trung vô cùng đẹp mắt. Tốc độ Hoàng Thiên rơi xuống cực nhanh. Theo độ cao giảm xuống, sức gió ở bên dưới dường như mạnh hơn một chút, thổi Hoàng Thiên bay về phía xa. Hắn không chế dù, cố gắng điều khiển phương hướng, không để bị gió thổi quá xa nơi cần đến. Dù rơi bồng bềnh, cuối cùng Hoàng Thiên cũng đáp xuống đất, chân dẫm lên trên mặt đất rồi, trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn rút dao găm của mình ra, sau đó cắt đứt dây dù, rồi đánh giá môi trường xung quanh. Nơi này đâu đâu cũng có cát, hoặc là những tảng đá lớn nhỏ, còn có một số bụi cây không rõ tên, trông rất hoang tàn. Hoàng Thiên đại khái đã có suy đoán, có lẽ mình đã lệch khỏi vị trí núi Nguyện Lượng khoảng 10 km. Hoàng Thiên tìm một nơi gần đó thuận tiện tránh bão cát một lúc. Không bao lâu sau, gió lớn ngừng thổi, bầu trời lại trở nên quang đãng. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, không có bão cát. Có thể nhìn thấy mọi thứ ở khoảng cách rất xa. Trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chiếu xuống nóng rát. Hoàng Thiên thầm nghĩ, chỗ này quá nóng. Nếu như là người bình thường, dưới ánh mặt trời này 1 đến 2 giờ, chắc chắn sẽ không có chịu được. Tu vi Hoàng Thiên là luyện khí cấp 9. Ở trong môi trường này, hắn không hề cảm thấy khó chịu. Cả người cũng không có một giọt mồ hôi nào. Chân khí chậm rãi lưu chuyển từ trong ra ngoài, hắn cảm thấy rất mát mẻ. Gió đã ngừng hẳn, không còn bão cát. Hoàng Thiên chuẩn bị xuất phát đi về núi Nguyện Lượng. Lộ trình là 10 km. Đối với một người tu chân mà nói, đây là chuyện nhỏ như con thỏ. Hoàng Thiên một đường đi thẳng rất nhanh đã tới núi Nguyện Lượng. Núi Nguyện Lượng rất rộng, xung quanh mênh mông vô tận, vô cùng rộng lớn, địa hình tương đối bằng phẳng. Núi Nguyện Lượng cao hơn mặt đất khoảng chừng 200-300 mét, rất dễ nhận ra. Ở trong hoàn cảnh không có bão cát, dù ở khoảng cách bao nhiêu cây số cũng có thể nhìn thấy. Ở trong hoang mạc nóng bức như vậy lại có thể đi thẳng một mạch, chắc cũng chỉ có Hoàng Thiên mới làm được. Chạy đến bên dưới chân núi Nguyện Lượng, Hoàng Thiên không hề bận tâm ngọn núi này trọc lốc ra sao. Hắn thả thần thức của mình ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm hắc quan lưu thiết mà hắn hy vọng có thể lấy được. Thần thức bao trùm phạm vi 30 mấy trượng, toàn bộ cảnh vật đều bị thần thức của hắn bao trùm. Ngay lập tức hắn giật mình. Thật sự là có hắc quan lưu thiết, chính xác 100% là hắc quan lưu thiết, số lượng khá lớn. Chỗ này có một khối, chỗ kia cũng có một khối, có rất nhiều. Có khả năng đây là một quặng mỏ. Hoàng Thiên nghĩ thầm, sau đó vui vẻ chạy lên trên núi. Những khối hắc quan lưu thiết kia là mục tiêu hàng đầu của Hoàng Thiên. Thân thủ hắn mạnh mẽ, từng khối hắc quan lưu thiết được Hoàng Thiên nhặt lên, sau đó bỏ vào trong túi càn khôn. Những hắc quan lưu thiết này nhỏ nhất cỡ ngón tay, lớn nhất thì bằng quả bóng đá. Dù lớn hay nhỏ, Hoàng Thiên đều không bỏ sót bất kỳ một khối nào. Mũi dù nhỏ thì cũng là thịt mà. Hoàng Thiên lục tung bề mặt núi Nguyện Lượng, không bỏ sót bất kỳ khối hắc quan lưu thiết nào ở trên đó. Toàn bộ đều được bỏ vào bên trong túi càn khôn, to có nhỏ có, tổng cộng có hơn 100 khối. Bên trong ngọn núi hắc quan lưu thiết càng nhiều hơn, phối hợp với thần thức dò xét, những hắc quan lưu thiết này hoàn toàn không có cách nào trốn được tai mắt của Hoàng Thiên. Từng khối lộ ra bên dưới thần thức của hắn. Độn thổ. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi lập tức biến mất, tiến vào sâu bên trong ngọn núi. Những tảng đá cứng rắn giống như tinh thể, Hoàng Thiên có thể tự do thoải mái xuyên thấu qua nó. Từng khối hắc quan lưu thiết nằm rải rác bên trong đều bị Hoàng Thiên lấy từng khối ra, cất vào trong túi càn khôn. Đây đúng là một mạch khoáng. Một mạch khoáng có độ dài 2-3 km, rộng khoảng chừng mấy chục mét. Loại mỏ quặng nhỏ này, bên trong mỏ quặng, hắc quan lưu thiết phân bố to nhỏ không đều, có tới 1-2 ngàn khối. Hoàng Thiên vui vẻ làm việc liên tục mấy tiếng, mãi cho tới lúc xế chiều, xác nhận ở đây không còn một khối hắc quan lưu thiết nào, Hoàng Thiên mới chui ra khỏi mặt đất. Hắn sử dụng thần thức thăm dò túi càn khôn, thấy ở trong góc túi càn khôn có một đống lớn hắc quan lưu thiết. Hoàng Thiên nhếch miệng mỉm cười. Thu hoạch lớn rồi. Hoàng Thiên bật cười thành tiếng, lộ rõ vẻ sảng khoái. May là nơi này không có ai. Nếu như mọi người nhìn thấy cảnh, một người ngửa mặt lên trời cười to như Hoàng Thiên, chắc chắn sẽ cho rằng người này bị điên rồi. Đúng là sảng khoái. Nhiều hắc quan lưu thiết như vậy, tài liệu luyện chế trận kỳ cấp 2 tạm thời không thiếu. Ngoài ra trong mỏ quặng, Hoàng Thiên còn phát hiện mấy khối lục ly thạch to bằng chậu rửa mặt. Đây là nguyên liệu phụ trợ quan trọng nhất trong luyện chế trận kỳ cấp 2. Lần trước trong số tài liệu mà Long Thuận Cường giúp thu thập cũng có lục ly thạch, nhưng số lục ly thạch kia đã bị Hoàng Thiên sử dụng hết. Lục ly thạch thường được dùng kết hợp với hắc quan lưu thiết, có thể tìm được mấy khối lục ly thạch lớn như vậy cũng coi như là thu hoạch bất ngờ, quả thật là niềm vui nhân đôi. Không ngờ hôm nay hắn lại có thu hoạch lớn đến vậy. Long Thuận Cường cũng rất khá, xem ra mình đảm nhiệm cái gọi là thái thượng trưởng lão lần này là có lời rồi. Không cần phải trả giá gì lại có thu hoạch lớn đến thế. Hoàng Thiên vuốt cằm suy nghĩ một lát, không biết lần sau khi Long Thuận Cường tìm mình làm việc, sẽ là chuyện khó giải quyết gì đây? Đã không muốn nghĩ thì tạm thời đừng có nghĩ nữa. Long Thuận Cường muốn tìm mình thì cũng là chuyện của sau này. Bây giờ nhìn thấy nhiều hắc quan lưu thiết như vậy xếp thành một chồng lớn trong một góc túi càn khôn, Hoàng Thiên vô cùng hưng phấn. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Hoàng Thiên suy nghĩ, muốn rời khỏi nơi này. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Hoàng Bưu phái máy bay trực thăng đến đón mình. Nhưng khi Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, đột nhiên há hốc mồm. Không có tín hiệu, không có một chút tín hiệu nào. Hoàng Thiên thử gọi mấy lần, đều không có cách nào kết nối. Hắn bất lực cất điện thoại đi, nhìn hoang mạc mênh mông rộng lớn, lại lấy bản đồ ra xem vị trí. Hoàng Thiên đại khái có thể đoán, khoảng cách từ nơi này đến thôn trang hoặc trấn nhỏ gần nhất, đi đường thẳng là hơn 200 km. Đây là khoảng cách thẳng tắp. Thấy khoảng cách xa như vậy, Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng. Lần này mình phải đi bộ trở về khoảng cách hơn 200 km lận đấy. Có khả năng phải đi bộ liên tục 300 km, thậm chí là xa hơn, tận 400 km. Bây giờ đã là buổi chiều. Vừa rồi Hoàng Thiên đã tìm mấy giờ trong mạch quặng mỏ này. Thời gian cũng xế chiều, mặt trời trên đỉnh đầu đã ngã về tây. Nếu chỉ có thể đi bộ ra ngoài, vậy thì đành đi bộ thôi. Hoàng Thiên cầm bản đồ lên cẩn thận xem xét, sau đó lại lấy ra la bàn xem phương hướng. Sau khi xác định phương hướng rồi, hắn bắt đầu đi. Tốc độ của Hoàng Thiên tương đối nhanh, chiếu theo tốc độ này, một canh giờ đi được mười mấy km cũng không thành vấn đề. Đi được một hai tiếng thì trời tối, Hoàng Thiên đánh giá cảnh vật xung quanh, thầm nghĩ, tối nay mình sẽ cắm trại ở sa mạc này. May là Hoàng Thiên đã chuẩn bị đồ đạc vô cùng đầy đủ. Trước đó hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ, như lều vải, nước, đồ ăn và nhiều thứ khác, thậm chí còn có cả giường lẫn chăn bông. Thời tiết ở hoang mạc không giống với những nơi khác. Ban ngày trời nắng chang chang, nhiệt độ rất cao, cao tới mức người bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Đến buổi tối không có mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, thậm chí còn giảm xuống âm độ. Vì Hoàng Thiên định cắm trại ở khu vực này, nên hắn chuẩn bị tìm một chỗ kín gió để cắm trại. Nhìn xung quanh, thấy địa hình bằng phẳng, sa mạc Gobi rộng lớn chỉ toàn cát, hoặc là những hòn đá to nhỏ khác nhau. Những bụi cây thấp bé có sức sống bền bỉ, như những vì sao sáng lè lói điểm xuyến bên trong. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời và địa hình xung quanh, thấy xa xa có vài cây dương thụ đang chết héo. Cắm trại ở bên cạnh những cái cây này là rất tốt. Hoàng Thiên lập tức nhấc chân đi về phía những cây dương bên hồ. Đi dưới tàn cây, tìm một bãi đất bằng phẳng khuất gió, sau đó lấy một con dao dài sắc bén ra, thuần thục dọn dẹp sạch sẽ khu vực này. Lúc trời sắp tối, hắn mới bắt đầu dựng lều vải. Chiếc lều này của Hoàng Thiên là hàng cao cấp, sản phẩm hàng hiệu, giá thành không hề rẻ, vì vậy chất lượng đương nhiên rất tốt. Hoàng Thiên xem sách hướng dẫn một lát, không bao lâu sau thì dựng xong, cố định bốn phía xung quanh lều vải, rồi Hoàng Thiên mới phủi tay. Như vậy là xong rồi. Hắn đã thu gom rất nhiều cành cây khô ở khu vực xung quanh, chuẩn bị đốt một đống lửa vào ban đêm. Hoang mạc hoang vu này hoàn toàn vắng vẻ, một người ở lại đây thật sự rất cô đơn. Buổi tối đốt lửa trại, ở trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, không còn cảm giác cô đơn mãnh liệt ấy. Hoàng Thiên lấy từ trong túi càn khôn ra mấy chai nước suối, đặt ở bên cạnh, lại lấy ra một con vịt quay rồi bắt đầu bữa tối của mình. Vịt nướng là sản phẩm chính hiệu được mua tại Đức Tự Đoàn ở thủ đô, mùi vị rất ngon. Cảm giác thèm ăn của Hoàng Thiên lại tăng lên. Một người ngồi ở đó gặm lấy gặm để. Chính bản thân Chu Lập Nghị cũng không ngờ, mình dẫn theo hai học sinh đến đây, tới rìa hoang mạc Tân Cương tiến hành nghiên cứu tình trạng sa mạc hóa của đất đai và khảo sát cây nông nghiệp. Nào ngờ là bị lạc đường trong hoang mạc Tân Cương. Hôm nay là ngày thứ năm ông bị lạc. Chu Lập Nghị cũng không biết bản thân mình đã đi bao xa, đang đi tới đâu. Bốn phía xung quanh đều là hoang mạc. Nước mà ông mang theo sáng nay đã uống hết, đồ ăn mang theo cũng đã ăn hết vào hôm qua. Tệ hơn nữa, hiện nay ông ta đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Chiếc điện thoại ông ta đang mang bên người cũng không có tín hiệu gì. GPS cũng gặp vấn đề, hoàn toàn không hoạt động. Bắt đầu từ trưa nay, mọi người đều trốn trong một cái hốc tránh gió, dựa lưng vào mấy cây dương ven hồ, không muốn nhúc nhích chút nào. Vẻ mặt ai cũng có phần tuyệt vọng. Chu Lập Nghị nhìn hai học trò của mình một lát, chính là đang độ tuổi thanh xuân, nhưng đáng tiếc. Chu Lập Nghị bất lực lắc đầu. Hai học sinh cuối cấp này nhìn qua khá cường tráng, nước da hơi ngăm đen. Rõ ràng là thường đi theo Chu Lập Nghị ra ngoài dã ngoại khảo sát. Chỉ là sắc mặt của hai người trông rất khó coi, môi khô nước nẻ, nằm trên mặt đất không có chút sức lực. Chu Lập Nghị nhìn hai học trò một hồi, trong lòng đầy chua xót. Nhưng cho dù chỉ có một chút hy vọng, Chu Lập Nghị cũng sẽ không từ bỏ. Chu Lập Nghị biết không có nước, ở trong hoàn cảnh như vậy rất khó để tồn tại qua 24 giờ. Không có đồ ăn có lẽ còn có thể chống đỡ được 2-3 ngày. Nhưng nước đối với mọi người mà nói là vô cùng quan trọng. Trước, Chu Lập Nghị dưới gốc cây đã có một cái hố được đào sẵn, đào sâu khoảng 1-2 thước. Bên cạnh cái hố còn có vài nhánh cây dùng để đào. Cái hố này là do Chu Lập Nghị và hai người học trò của mình cùng nhau đào. Mục đích của việc đào hố cát rất đơn giản, đó chính là cố gắng đào ra một ít nước ở đây. Chu Lập Nghị không bỏ cuộc, nghỉ ngơi một lát, rồi nhìn hai học trò tiếp tục vất vả đào hố cát. Lại đào thêm xuống 10-20cm, đây hố cát dần dần lộ ra một chút ẩm ướt. Trong lòng Chu Lập Nghị vừa vui vừa lo. Vui là điều đó cho thấy dưới đất này có nước. Còn lo, mặc dù có thể có nước từ chiếc hố này, nhưng dựa vào độ ẩm của cát, muốn đào ra nước không phải điều ông ta có thể làm được. Không có công cụ, chỉ có mấy cành cây, chắc chắn không đào sâu đến 2-3 mét được. Nếu muốn đào ra nước thì ít nhất cũng phải đào đến độ sâu này. Chu Lập Nghị tuyệt vọng ngồi dưới đất, trong lòng buồn rầu, lên tiếng nói. Ông trời, ông muốn giết tôi sao? Chẳng lẽ tôi và những người khác đều phải chết ở hoang mạc này? Một học trò thấy thầy giáo của mình đào bới vất vả như vậy, lập tức nói. Thầy à, để em đào thử một lát. Chu Lập Nghị thở dài trong lòng, nhưng ông ta không muốn truyền cảm xúc của mình cho hai học trò, liền đưa cành cây cho học sinh vừa nãy. Đàm Vũ, vậy em đến đào một lát đi, thầy cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu học trò tên là Đàm Vũ nhận lấy cành cây, ngồi xổm trên mặt đất rồi bắt đầu đào. Dùng cây đào ít nhất 10 phút, sau khi kiệt sức, nhìn vào lòng đất một đợt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời đang dần dần lặn xuống. Đàm Vũ ngẩng đầu lên nói, thầy Chu, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải chết trong hoang mạc này sao? Mặt mày Chu Lập Nghị chua xót, không biết nên trả lời như nào. Một lúc sau, Chu Lập Nghị mới nói, Đàm Vũ, Thạch Đào, thầy xin lỗi các em, thầy không nên đưa các em đến những nơi như thế này. Đàm Vũ tiếp lời, thầy à, đều là do tụi em tự mình xin tới, chuyện này cũng không trách thầy được, chỉ là em bỗng nhiên nhớ tới cha mẹ, nhớ tới bạn bè mình. Chu Lập Nghị cũng vậy, lúc này ông ta cũng nhớ đến người vợ hiền lành dịu dàng, còn có đứa con gái đáng yêu. Ông ta thở dài một hơi rồi đứng dậy. Thầy Chu, thầy định đi đâu? Đàm Vũ hỏi. Chu Lập Nghị cầm lấy mấy cành cây trong tay lên để đào hố cát, kiên quyết nói. Bây giờ ánh mặt trời đã tối hơn, thầy đi xung quanh, tìm xem có chỗ nào có thể đào ra nước được không? Thầy à, tụi em đi cùng thầy. Đàm Vũ và Thạch Đào đồng thanh nói. Không cần, hai đứa tụi em ở chỗ này chờ thầy. Thầy đi xung quanh tìm một lát, sẽ không đi xa. Nói rồi Chu Lập Nghị để lại cho hai người một bóng lưng kiên quyết, đi về nơi xa. Chu Lập Nghị tìm xung quanh một vòng, không phát hiện một chút dấu hiệu có nước nào. Nhìn ánh mặt trời đã bắt đầu lặn xuống núi, Chu Lập Nghị lại càng lo lắng. Đột nhiên, mũi Chu Lập Nghị hít mạnh một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thậm chí còn tự nhéo mình một cái thật mạnh. Cảm thấy trên đùi truyền đến cơn đau đớn. Sau khi tin chắc rằng không phải mình xuất hiện ảo giác, vẻ mặt Chu Lập Nghị nhất thời chuyển sang đặc sắc. Sống sót trong tình thế tuyệt vọng, Chu Lập Nghị ngửi thấy mùi vịt quay Bắc Kinh quen thuộc. Tuy chỉ có một chút xíu mùi thơm, nhưng Chu Lập Nghị quả thực đã ngửi thấy. Từ nhỏ cái mũi của ông ta rất thính. Lúc làm việc mọi người còn nói đùa, Chu Lập Nghị có mũi chó. Mùi hương mà người khác không ngửi thấy, Chu Lập Nghị lại có thể ngửi thấy. Chu Lập Nghị hít sâu một hơi, nhủ thầm trong lòng. Mùi thơm là từ đầu nguồn gió bay tới. Cơn gió nhẹ mang theo mùi vịt quay rất dễ chịu. Ở đây có mùi thịt nướng, chứng tỏ ở đây có người, chắc chắn là như vậy. Trong lòng Chu Lập Nghị mừng như điên, ném cành cây chuẩn bị dùng để đào hố trong tay mình đi. Thoáng chốc, cảm thấy mình dường như tràn đầy sức lực. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt đã đạt tới trạng thái sung mãn. Chu Lập Nghị lập tức chạy về các học trò. Khi Chu Lập Nghị mang theo khuôn mặt vui vẻ xuất hiện trước mặt mọi người, ai cũng thấy khó hiểu, thậm chí trong lòng Đàm Vũ còn nghĩ. Không phải thầy Chu gặp phải vấn đề gì đó về tinh thần do tuyệt vọng quá mức đấy chứ. Nhanh lên, mau đứng dậy đi, mau đi theo thầy, chúng ta được cứu rồi. Thấy hai người còn chần chừ chưa đi, Chu Lập Nghị càng lớn tiếng hơn. Nhanh lên, đi nào, chúng ta được cứu rồi, nhanh lên đi. Chúng ta được cứu rồi hả thầy, có thật không? Chính xác 100%. Hai đứa đoán, khi nãy thầy vừa ngửi được mùi gì? Thầy ngửi được mùi vịt quay Bắc Kinh chính tông của Đức Tụ Đoàn ở thủ đô. Chu Lập Nghị lớn tiếng gọi, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Chúng ta có người cứu rồi, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ không chết đâu. Mọi người vui mừng tới phát khóc, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt ai nấy đều biến mất. Mọi người lập tức đứng lên, trên mặt hoàn toàn là vui vẻ. Tất cả đi theo Chu Lập Nghị chạy về hướng nơi phát ra mùi thơm. Lúc này Hoàng Thiên đang vừa ăn vịt nướng vừa uống nước suối. Kiểu đãi ngộ như vậy trong hoang mạc chắc chắn là siêu cấp 5 sao. Nhưng Hoàng Thiên lại cảm thấy mình quá lẻ loi đơn độc, hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Ăn khoảng nửa con vịt quay, uống gần nửa chai nước suối, Hoàng Thiên lại đi tới nơi xa hơn một chút để hít thở, đồng thời xả hết nước thải tồn trữ trong người mình ra. Trở lại khu vực cắm trại, Hoàng Thiên nhìn mặt trời đã bắt đầu lặn xuống núi. Hắn lấy bật lửa ra, tìm một ít cành cây nhỏ khô làm mồi lửa. Hoàng Thiên chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa. Sau khi mặt trời lặn, bầu trời tối sầm, nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhanh, thậm chí có thể giảm xuống đến âm độ. Với tu vi của Hoàng Thiên thì cho dù nhiệt độ có giảm xuống âm độ cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một đống lửa thì trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp hơn, có thể xua tan nỗi cô đơn. Hoàng Thiên đang chuẩn bị nhóm lửa thì đột nhiên dừng. Hắn nghe được tiếng bước chân vang lên từng đợt, có lẽ là ba bốn người gì đó đang đi về phía hắn. Thính giác của Hoàng Thiên rất siêu phàm, cho dù khoảng cách tương đối xa thì hắn vẫn có thể nghe được động tĩnh, cho nên có thể nghe được có người đang đi về phía mình. Chỗ này là một hoang mạc rộng lớn mà lại có người ở đây sao? Hoàng Thiên nghĩ thầm, thật thú vị, lát nữa đây hắn cũng không còn cô đơn. Chỉ là những người này là ai? Người tốt hay người xấu? Nghĩ đến người xấu, Hoàng Thiên lập tức mỉm cười. Hắn không bao giờ sợ người xấu. Nếu như những người này thật sự là người xấu, vậy thì bọn họ xác thực xui xẻo rồi. Hoàng Thiên vừa suy nghĩ vừa đốt lửa trại. Chỗ này là hoang mạc, khí hậu khô ráo, rất dễ dàng để nhóm lửa trại. Lúc này những người nọ cũng đã tới. Mấy người này đương nhiên là Chu Lập Nghị, Đàm Vũ. Mọi người thấy Hoàng Thiên đều đồng loạt dừng. Bọn họ âm thầm đánh giá Hoàng Thiên từ khoảng cách mười mấy mét, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hoàng Thiên chỉ có một người mà còn đốt lửa trại và dựng lều. Hoàng Thiên cũng đánh giá Chu Lập Nghị, Đàm Vũ. Hắn cảm giác ba người này không phải là người xấu, nhìn dáng vẻ thì giống như bị lạc đường, là còn bị thiếu đồ ăn và nước uống. Có thể thấy rõ điều này thông qua đôi môi khô khốc của bọn họ. Vậy nên Hoàng Thiên mới nhiệt tình nói. Nếu đã gặp nhau ở đây rồi, thì cũng coi như có duyên phận. Mọi người đều tới đây ngồi đi. Chu Lập Nghị và những người khác nhìn nhau hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi tới. Chu Lập Nghị khách sáo nói. Cảm ơn. Mọi người ngồi xuống không gian thoáng đãng bên cạnh đống lửa. Vừa ngồi, đương nhiên nhìn thấy nửa con vịt quay còn lại mà Hoàng Thiên vừa ăn đang để trên đất cách đó không xa. Những thứ thu hút sự chú ý của bọn họ đương nhiên vẫn là những chai nước khoáng. Chu Lập Nghị nuốt nước bọt, vẻ mặt lung túng, muốn mở miệng xin một chai nước khoáng, cho dù chỉ nửa chai thôi cũng được. Hai người Đàm Vũ và Thạch Đào càng nhìn chăm chăm vào chai nước khoáng. Nhìn dáng vẻ này của học trò, Chu Lập Nghị hơi đỏ mặt, lấy hết can đảm, định nhắm mắt đi xin một chai. Nước đối với những người ở hoang mạc mà nói là thứ vô cùng quý giá. Chu Lập Nghị biết điều này, cho nên ông ta mới xấu hổ khi đòi hỏi một chai nước. Hoàng Thiên hiển nhiên nhìn ra vẻ mặt của mọi người, ôn hòa cười nói. Nhìn dáng vẻ của mọi người, xem ra đã lâu rồi không được uống nước, có đúng không? Đàm Vũ lập tức đáp. Chúng tôi bị lạc đường, nước đã uống hết từ lâu. Người anh em, anh có thể cho tôi một chai có được không? Nói rồi Đàm Vũ nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhìn ánh mắt đầy khát vọng của Đàm Vũ, Hoàng Thiên mỉm cười. Nước khoáng với hắn cũng không tính là gì. Ở trong túi càng khôn của hắn cũng không thiếu, vẫn còn vài thùng. Hoàng Thiên cúi đầu, cầm chai nước khoáng ở trên mặt đất lên, đưa cho mỗi người một chai, rồi chỉ về chiếc túi du lịch cỡ lớn ở bên cạnh chiếc lều. Mọi người uống đi. Trong ba lô của tôi vẫn còn rất nhiều. Là mỗi người một chai. Chu Lập Nghị bỗng vô cùng hưng phấn, vốn còn muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng thấy học sinh của mình đã không thể chờ thêm, uống ngực ngực từng ngụm nước suối lớn. Thạch Đào vì uống nước quá nhanh mà bị sặc nước vài lần. Chu Lập Nghị cũng mở nắp chai ra uống từng ngụm, uống khoảng 1/3, sau đó nâng niu quý trọng đẩy nắp chai, cẩn thận bỏ phần nước còn sót trong chai vào trong ba lô mình. Nước rất quý, Chu Lập Nghị sâu sắc hiểu rõ. Mọi người uống nước xong, dường như đã có năng lượng hơn, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Chu Lập Nghị nhanh chóng nói lời cảm tạ Hoàng Thiên, những người khác cũng vậy, lần lượt nói lời cảm ơn. Tặng người khác hoa hồng, tay lưu lại hương thơm. Nhìn thấy mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với mình, trong lòng Hoàng Thiên cũng rất vui. Ba người bọn họ xem như là thầy trò, trên người Chu Lập Nghị đậm chất thư sinh, rất có thể là một giáo viên. Hai người còn lại mới ngoài 20 tuổi, giống như sinh viên đại học. Hoàng Thiên mỉm cười nói. Mọi người đến từ trường học nào? Sao lại lạc đường ở hoang mạc vắng vẻ hoang tàn này? Chu Lập Nghị thật thà đáp. Chúng tôi đến từ Đại học Nông nghiệp Thủ đô. Tôi tên là Chu Lập Nghị. Còn đây là hai học sinh của tôi. Là Đàm Vũ. Còn đây là... Chu Lập Nghị giới thiệu sơ qua về mọi người. Còn nói mình dùng kỳ nghỉ hè đưa hai học sinh đến biên giới hoang mạc Tân Cương để khảo sát hệ sinh thái sa mạc, nhưng mà lại bị lạc. Trong lời nói của Chu Lập Nghị tràn ngập cảm kích, vừa nói vừa liên tục cảm ơn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xua tay. Tôi tên là Hoàng Thiên, ở giữa hoang mạc rộng lớn này, mọi người có thể gặp nhau cũng coi như có duyên. Có mọi người, tôi đây cũng cảm thấy bớt cô đơn. Chu Lập Nghị cảm kích cười, sau đó thắc mắc hỏi. Anh Hoàng, sao anh lại ở đây một mình? Hoàng Thiên cười, tùy tiện đáp vài câu. Chúng tôi vốn có một nhóm người, nhưng gặp phải bão cát nên tách nhau ra. Bây giờ chỉ có thể dựa vào đôi chân đi bộ trên mảnh hoang mạc này. Mọi người thấy Hoàng Thiên cũng lạc đường một thân một mình mà vẫn lạc quan, cũng cười. Trời tối dần, mọi người quây quần bên đống lửa, vừa ăn vịt quay, vừa tán gẫu rất vui vẻ. Vừa nãy Hoàng Thiên còn lấy từ trong ba lô ra một con vịt quay, kết hợp với nửa con vịt quay còn lại. Chu Lập Nghị và những người khác đã có một bữa ăn no nê. Mọi người ngồi tán gẫu một hồi, Hoàng Thiên mới ngạc nhiên nói. Thầy Chu, thầy là tiến sĩ nông nghiệp, chắc ở phương diện nông nghiệp cũng có trình độ rất cao. Chu Lập Nghị còn chưa kịp nói gì thì Thạch Đào đã cướp lời. Ở trường chúng tôi, thầy Chu là học giả nổi tiếng. Hiện nay thầy chính là giáo sư kiêm thạc sĩ hướng dẫn, có nghiên cứu rất sâu về nông nghiệp của vùng Tân Cương này. Chu Lập Nghị tỏ vẻ khiêm tốn. Không giống như Thạch Đào nói đâu. Chỉ là tôi có chút sở thích sâu xa về phương diện nông nghiệp mà thôi. Chỉ là sở thích của tôi. Hoàng Thiên cảm thấy Chu Lập Nghị không phải là người đơn giản. Về phương diện khoa học nông nghiệp chắc chắn có trình độ rất cao. Cho nên Hoàng Thiên lại càng nhiệt tình nói chuyện với Chu Lập Nghị và những người khác hơn. Hoàng Thiên là người đến từ nông thôn, với nông nghiệp cũng không xa lạ gì, cũng có thể tán gẫu hơn vài câu. Mọi người nói chuyện cả buổi, Chu Lập Nghị cảm động nói. Vùng Tân Cương ở nước ta có diện tích rất lớn, đất cũng có thể trồng trọt. Chỉ là ở vùng này thiếu nước nghiêm trọng, chúng tôi đang nỗ lực nghiên cứu một loại cây trồng có khả năng chịu hạn. Hoàng Thiên cẩn thận kiên nhẫn lắng nghe hồi lâu. Chu Lập Nghị không hổ danh là một người có tư tưởng bác học. Ý tưởng của ông là phải trồng cây nông nghiệp ở trên mảnh đất Tân Cương này, biến nơi này trở thành một vựa lúa khổng lồ. Chỉ là khí hậu nơi này thật sự quá khô cạn, thiếu nước là một vấn đề lớn, cho nên chuyện này về cơ bản không thể thực hiện được. Sau khi nói chuyện với Chu Lập Nghị hồi lâu, trong lòng Hoàng Thiên bỗng lóe ra một tia sáng. Từ trong kiến thức trận pháp mênh mông, hắn đã tìm ra một cách để giải quyết. Nếu như có thể lợi dụng trận pháp để thay đổi khí hậu nơi đây, khiến nơi này trở nên ấm áp và ẩm ướt hơn, thì liệu có phải có thể trồng được một số lượng lớn cây nông nghiệp, biến nơi này trở thành vựa lúa khổng lồ hay không? Hoàng Thiên gật gù trong lòng, nghĩ rằng ý tưởng này có thể thực hiện được, sau đó lại cẩn thận cân nhắc. Sau khi lên phương án, hắn chuẩn bị làm thử một lần. Thử nghĩ mà xem, nếu như vùng đất Tân Cương rộng lớn này tràn ngập màu xanh vô tận của những cây nông nghiệp, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua thì tuyệt vời đến cỡ nào, cảm giác thành công ra sao? Mọi người quây quần bên đống lửa tán gẫu hồi lâu, ít nhất cũng phải sau 10 giờ, mọi người mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Hoàng Thiên đương nhiên chui vào bên trong lều. Hắn nằm ở bên trong lều suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một chiếc chăn bông. Hoàng Thiên chuẩn bị khá đầy đủ, tuy rằng lều vải chỉ có một cái, nhưng hắn đã chuẩn bị hai cái chăn. Thật ra Hoàng Thiên là người tu chân nên có thể không cần dùng chăn. Đắp chăn khi ngủ cũng chỉ là một thói quen có tác dụng tư tưởng mà thôi. Hoàng Thiên lấy ra một cái chăn rồi nói, thầy Chu, bên ngoài rất lạnh, ở đây tôi có một cái chăn, thầy lấy mà dùng đi. Lúc này nhiệt độ quả thật rất thấp, chỉ có vài độ. Đối với những người đang mặc quần áo mỏng manh như Chu Lập Nghị và những người khác, đây quả thật là một thử thách. Cũng may có đống lửa trại đang cháy rất lớn. Xung quanh đây có rất nhiều củi khô, bụi cây khô héo, cây dương chết héo. Đây đều là chất đốt rất tốt. Hoàng Thiên đã chặt rất nhiều để ở bên cạnh, tối nay có thể sử dụng. Sau khi chặt xong những thứ này, Hoàng Thiên cắm con dao dài vào khu đất bên cạnh. Con dao dài này do Hoàng Thiên tiện tay luyện chế, nhưng cho dù là tiện tay luyện chế thì cũng tốt hơn những con dao hợp kim rất nhiều. Con dao này có thể chặt những cành dương cực to giống như cắt đậu phụ. Một con dao dài như vậy, Chu Lập Nghị và những người khác cũng không quá chú ý. Bọn họ cho rằng đây chỉ là một con dao bình thường mà thôi, cho rằng Hoàng Thiên sử dụng nó giống như những con dao khác. Thấy Hoàng Thiên lấy ra một cái chăn, mọi người liên tục từ chối. Ban đêm lạnh như vậy, chăn rất quan trọng. Mọi người đã uống nước lại còn ăn vịt nướng, cho nên không muốn lấy chăn của Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mọi người, kéo lều vải của mình ra rồi nói: "Thầy Chu, đừng khách sáo, chỗ tôi vẫn còn một cái chăn khác." Hoàng Thiên đã nói như vậy rồi, Chu Lập Nghị và những người khác đều nói cảm ơn. Sau đó ba người đều đắp chăn, dựa vào nhau ngủ bên cạnh đống lửa đang cháy hừng hực. Không bao lâu sau, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là mấy ngày vừa rồi quá lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng, khiến cho tinh thần của mọi người quá mức mệt mỏi. Hiện tại môi trường tốt như vậy, lập tức nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngọn lửa tự bùng lên, trên đống lửa có mấy cành cây dương to, không cần phải lo lắng lửa sẽ tắt, ít nhất có thể cháy trong vòng 1-2 tiếng không thành vấn đề. Hoàng Thiên không ngủ ở bên trong hoang mạc rộng lớn hoang vu này, hắn có vẻ không quen. Hắn ngồi xếp bằng trong lều, bắt đầu tu luyện. Hơn nửa đêm, Hoàng Thiên đang tu luyện bỗng ngừng, mở mắt ra, đứng dậy ra khỏi lều. Vừa nhìn xung quanh, vừa cẩn thận lắng nghe. Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng: "Hy vọng bọn mày đừng có tới đây, nếu không ông đây sẽ tiêu diệt hết bọn mày." Hoàng Thiên chắc chắn đã nghe ra động tĩnh gì, nhưng hắn không hề sợ hãi, thay vào đó còn bỏ thêm mấy mẩu gỗ cây vào bên trong đống lửa để đống lửa cháy to hơn. Chu Lập Nghị đã ngủ, mơ màng tỉnh lại. Tiếp theo mọi người đều tỉnh. Mọi người thấy hành động của Hoàng Thiên thì cảm thấy hơi kỳ. Hoàng Thiên không ở bên trong lều mà đang ở bên đống lửa. Khi mọi người còn đang cảm thấy kỳ quái thì Hoàng Thiên đã nhanh chóng rút con dao dài bị mình cắm dưới đất lên. Sau đó hắn nói với ba người Chu Lập Nghị: "Mọi người, nhanh trèo lên cây dương đi. Trèo cao một chút. Xung quanh sắp có biến rồi." Kết thúc tập 35 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.